Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Đông Bắc chiến tuyến tài vật phân phối. Tác giả, Phượng Si. Hiện tại tử khí các chủ yến xích hiệp càng xem Tần Cung, càng cảm thấy thanh niên này thâm không ít chắc. Hắn thế nhưng có thể đem Kê Tiều cùng Hoàng Thiên đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Thanh niên này thật là đáng sợ. Đông Cực Hoàng Đình những cái đó lão tổ nhóm lại tự cho là đúng cảm thấy Tần Cung là bọn họ thủy tổ. Mọi người thủy tổ là không gì làm không được. Kỳ thật, bọn họ nào biết đâu rằng mọi người thủy tổ Thái Thúc Khiếu Thiên đã đoạt xá bọn họ Thái Tổ Thái Thúc không không? Hiện giờ Cực Hoàng Thái Thúc không không chính là bọn họ mưu hoa cả đời muốn cho hắn sống lại Thái Tổ Khiếu Thiên. Mà hiện giờ Thái Thúc Khiếu Thiên đã trở thành Tần Cung người hầu cùng con rối. Đông Cực Hoàng Đình đã hoàn toàn khống chế ở Tần Cung trong tay. Một cái nhưng hô mưa gọi gió mấy ngàn năm đại phái Liên Vân Tông cứ như vậy bị hủy diệt. Này cơ hồ làm tất cả mọi người không thể tin được. Này không thể không làm người nghĩ tới tiền sử cái kia truyền thuyết. Tiền sử thương khung, tồn tại rất nhiều quốc gia. Lúc ấy có một cái cách gọi Lan Tây Đế Quốc xuất hiện một cái chiến thần tên là Napoleon. Hắn cơ hồ là bách chiến bách thắng. Không ai có thể chiến thắng hắn. Nhưng hắn lại bởi vì một cái lệnh người không biết nên khóc hay cười nguyên nhân. Cuối cùng binh bại hoạt phá lư. Từ đây chưa gượng dậy nổi. Thẳng đến cuối cùng hậm hực mà chết. Mà ở kia chàng tất thắng trong chiến đấu. Chiến thần quân đội đã thành công mà vòng hướng về phía quân địch phía sau. Thắng lợi lại lần nữa đảo hướng về phía thần chiến một bên. Nhưng đáng chết thời tiết lại ảnh hưởng toàn bộ chiến tranh hướng đi. Một hồi mưa to từ trên trời giáng xuống. Người đứng đầu hàng chiến sĩ dưới chân vừa chợt. Kết quả rớt tới rồi khe suối. Cứ như vậy, người đứng đầu hàng đội ngũ nháy mắt đại loạn. Mặt sau người căn bản không biết phía trước đã xảy ra sự tình gì. Lúc này, lời đồn thực mau về phía sau mặt tràn ra. Nói tiên quân gặp cường đại phục kích. Vì thế kia chỉ bộ đội bất chiến mà chạy. Binh bại như núi. Đến sử chiến thần binh bại hoạt thiết lư. Còn có tiền sử Anh quốc quốc vương Charlie Tam Thế cùng Henry Bá Tước ở Ba Tư Ốc Tư triển khai quyết chiến sự kiện. Chiến trước, hắn mã phu vì hắn chuẩn bị ngựa, đinh một cái móng ngựa khi thiếu một viên đinh. Bởi vì thiếu này cái đinh, hành quân khi, cái này móng ngựa ném. Ở đánh giặc khi, chiến mã bởi vì thiếu cái này móng ngựa, bị địch nhân ném đi trên mặt đất, khiến quốc vương bị bắt. Charlie Tam Thế thua trận chiến tranh này, cũng ném quốc gia, bị mất một cái đinh hỏng rồi một con móng ngựa hỏng rồi một con móng ngựa chết một con chiến. Mã chết một con chiến mã bị thương một vị kỵ sĩ, bị thương một vị kỵ sĩ thua một hồi chiến đấu, thua một hồi chiến đấu vong một quốc gia. Nhìn như hoang đường một kiện tiểu kiện, lại quyết định một người hoặc một phương thế lực vận mệnh. Kỳ thật, nhìn như ngẫu nhiên việc nhỏ, trong đó lại tồn tại tất nhiên. Nếu Napoleon không có say rượu quất quá tên kia bịa đặt binh lính, nếu Charlie Tam Thế không có khi dễ quá mã phu lão bà, có lẽ này đó việc nhỏ liền căn bản sẽ không phát sinh. Mà cuối cùng, thắng lợi chỉ thuộc về bọn họ. Liên Vân Tông to như vậy môn phái khoảnh khắc bị hủy diệt. Đồng dạng nhìn như thập phần hoang đường. Nhưng hoang đường sau lưng lại tồn tại một loại tất nhiên. Nếu năm đó Liên Vân Tông không có đi hủy diệt Trấn Ma gia tộc nói, Tần Cung liền sẽ không bị nhốt đánh vào Ma Quỷ Uyên. Mà Tần Cung không bị nhốt đánh vào Ma Quỷ Uyên, hắn liền sẽ không gặp được Sở Thần. Không có gặp được Sở Thần hắn, hắn cũng chỉ là một cái Trấn Ma gia tộc khí tử, sẽ vẫn luôn phế đi xuống. Thậm chí có thể hay không sống đến bây giờ đều là một cái không biết bao nhiêu. Kê Tiều cùng Hoàng Thiên đi rồi, cũng chỉ dư lại Thiên Địa Thành cùng Đông Bắc Liên Quân thế lực thủ lĩnh. Đương nhiên, Hàn lão làm mặt ngoài Hồng Hoang xã đoàn sau lưng thủ lĩnh, hắn là phải rời khỏi. Nhưng thực tế thượng, Hồng Hoang xã đoàn đã hoàn toàn thoát ly Hồng Hoang cốc khống chế. Mà hiện giờ Hồng Hoang cốc là đứng ở Học viện Huyền Hỏa sau lưng. Bởi vậy, Hàn lão chịu Học viện Huyền Hỏa viện trưởng chi mời, vẫn là giữ lại. cấp mọi người chia cắt Liên Vân Tông còn lại giá trị làm một cái nhân chứng. Thiên Địa Thành vẫn luôn không có tính toán thật xuất binh công kích đại lục bất luận cái gì một. Cái thế lực, lần này cũng là giống nhau. Bọn họ căn bản là không có tổn thất quá lớn. Cho nên, Đinh Bất Kỵ thập phần sáng suốt mà tỏ vẻ. Xuất binh bình định, là Thiên Địa Thành đạo nghĩa không thể chối từ nghĩa vụ. Bọn họ không cần bất luận cái gì thù lao. Bất quá, ở Đinh Bất Kỵ xuất lĩnh đại quân chuẩn bị rời đi khi. Tần Cung vẫn là đem một bộ phận tài vật đưa cho Đinh Bất Kỵ. Làm lần này xuất binh phí dụng. Lúc sau, Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng đưa ra. Nếu Liên Vân Tông là đại lục công địch, phản bội phản đại lục, kia Trấn Ma gia tộc năm đó bị diệt tộc chính là oan uổng. Cho nên, hắn đề nghị, chính thức khôi phục Trấn Ma gia tộc, đem Trấn Ma gia tộc lãnh địa còn cấp Tần Cung, lấy kỳ đại lục công bằng công chính. Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc không đề nghị. Được đến tam phương thế lực tán thành. Rồi sau đó Tử Khí Các, Hồng Hoang Cốc, Đông Cực Hoàng Đình, Thiên Địa Thành liên danh hướng đại lục phát ra thông cáo. Vì Trấn Ma gia đình sửa lại án xử sai, khôi phục Trấn Ma gia tộc lãnh địa cùng danh hào. Đồng thời, Đông Cực Hoàng Đình cùng Tử Khí Các cộng đồng quyết định đem đánh hạ tới 6 thành làm bồi thường, hòa nhập đến Trấn Ma gia tộc lãnh địa bên trong, mà Tần Cung quyết định đem sở hữu tài vật chia làm 2 bộ phận, từ Tử Khí Các cùng Đông Cực Hoàng Đình chia đều. Đồng thời, Tần Cung làm ra hứa hẹn, từ giờ trở đi, Tử Khí Các cùng Đông Cực Hoàng Đình hai phương thế lực. Ai có thể đem Triệu Vô Tật sống bắt, giao cho hắn, hắn liền đem Liên Vân Tông huyền thạch mạch khai thác quyền giao cho nào một phương. Đương nhiên, Liên Vân Tông 3 điều huyền thạch quặng đem làm thắng lợi trái cây. Từ Tử Khí Các, Đông Cực Hoàng Đình cùng Học viện Huyền Hỏa cùng sở hữu. Đem cộng đồng phái gia nhân mã bảo hộ. Bất quá, ai đạt được khai thác quyền lúc sau. Ở đại lục cho phép khai thác trong phạm vi. Đem có một nửa huyền thạch. Về khai thác giả sở hữu. Kỳ thật, Tử Khí Các đối với Tần Cung cái này phân phối biện pháp là bỉ có vi từ. Nhưng người ta Đông Cực Hoàng Đình như vậy siêu nhiên thế lực lớn đều đồng ý. Chính mình không có không đồng ý đạo lý. Rốt cuộc Yến Vũ hiện giờ chính là đan khí hai viện viện trưởng. Lúc này, đại lục thanh niên vương giả cùng đại lượng thanh niên cường giả hơn phân nửa còn lưu tại Tiểu Đông. Sơn Thượng, thậm chí như Yêu Vương Tinh Tinh, Thiên Ma còn có một ít ẩn vương. Cùng với thanh niên cường giả nhóm, đều trợ giúp Tần Cung tham dự tới rồi đối Liên Vân Tông chiến tranh bên trong. Vì thế, Đông Cực Hoàng Đình quyết định lấy ra một bộ phận tài vật, làm này đó thanh niên cường giả tưởng thưởng. Bất quá, Tử Khí Các lại không có bỏ được. Trong lúc này, Tần Cung mệnh Ngao Chiến về tới Bắc Tần Tam Thành, tiếp tục phát triển Lâm Hải, thỉnh cầu Tần Kinh Hồng mang theo hắn tự tay viết tin hồi Hồng Hoang Thiên Cốc, giao cho Tần Âm, bằng mau tốc độ, bí mật mà điều, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỳ Vô Danh chờ 8 người đuổi Ma Vân Thành. Thực mau, Tần Kinh Hồng liền đem Hạ Thanh Đồng chờ 8 người đưa tới Ma Vân ngoài thành Tiểu Đông Sơn tới gặp. Tần Cung, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi cùng Tần Cung là kết bái huynh đệ, là chân chính huynh đệ cảm tình. Mà Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất cùng Huyễn Vô Danh là Tần Cung gia thần. Những năm gần đây, Học viện Huyền Hỏa phát triển chính là từ này 8 người cùng Tần Âm cùng Yến Vũ cộng đồng chống đỡ. Mới đi đến hôm nay phồn vinh, có thể nói, trải qua này hơn 20 năm rèn luyện, này 8 người đã hoàn toàn trưởng thành vì nhưng độc chắn một mặt thượng vị giả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.